Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 93, anh chat 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự im lặng phủ lên hai chiếc mặt nạ khí. Ừ thì, nếu cậu nói cần vào nhà vệ sinh, hắn còn biết làm gì hơn. Cuối cùng, Lee Sa-young miễn cưỡng vẫy tay cho phép. Cha Yui Che nhanh chóng rời khỏi bên cạnh hắn và tiến thẳng về phía nhà vệ sinh đã nhìn thấy trước đó. Những ánh mắt dõi theo sau, nhưng ít ra không bị ai đi theo. May mắn là trong nhà vệ sinh cũng chẳng có ai. Cha Yui Che tiến vào buồng trong cùng, khóa cửa và ngồi xuống nắp bồn cầu, thở dài một cách nhẹ nhõm. Từ ngày nhận bộ vest đến hôm nay, cậu đã dồn sức học thông tin về những thợ săn nổi tiếng nhờ sự trợ giúp của Nextby. Tầm nhìn hạn chế do mặt nạ khí khiến cậu càng nhạy cảm hơn. Làm sao Lee Sa-young có thể sống chung với thứ này cả ngày trời? Chiếc mặt nạ cậu dùng khi còn là Ji là một món quý giá. Thậm chí còn thay đổi được giọng nói. Đeo chiếc mặt nạ khí ngột ngạt này, cậu không khỏi nhớ chiếc mặt nạ cũ, thứ đã bị phá hủy trước khi cậu bị đẩy khỏi vết nứt ở biển Tây. Cha Yui Che lén kiểm tra kho đồ của mình. Bên trong là vài lọ thuốc do các khách quen ở quán cháo tặng. Chiếc răng Basilisk chiếm một góc lớn, nguồn gốc mọi rắc rối, viên đá ma thuật và hai vé đen. Ngoại trừ thuốc, mấy món đồ trong kho đồ có thể khiến cả trung tâm hội nghị náo loạn chỉ bằng sự xuất hiện của chúng. Cậu cảm thấy như một giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý một lớp học đầy học sinh vấn đề. Cha Yui Che có thể hiểu một phần cảm giác của giáo viên. Dù chưa bao giờ làm nghề đó, vấn đề nhất là viên đá ma thuật và hai vé đen. Viên đá ma thuật là một chuyện, nhưng cậu muốn giấu kỹ hai vé đen dưới gối chỉ vì lo lắng. Thật sự căng thẳng quá, cậu không thể cứ bỏ vé giá trị trăm tỷ ở dưới gối mỗi khi đi đâu. Khi làm việc ở quán cháo giải rượu, ít nhất cậu luôn ở trong tầm mắt của chúng. Nhưng xa quán đến Songdu thế này, cậu sẽ không biết nếu có kẻ trộm đột nhập. Cứ giữ chúng bên mình là an toàn nhất. Sau vụ suýt cháy quán và những trận đối đầu với các thợ săn khác, cha Yui Che nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Cuộc đời không bao giờ như kế hoạch. Giờ đã xa Lee Sa-young, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Cha Yui Che bật kênh Hunter mà mình chưa từng mở từ khi bị ép tham gia. Tại một khu vực nhiều hiểm nguy như Songdu, thông tin là chìa khóa. Cha Yui Che bắt đầu cuộn lên đọc các tin nhắn chat từ khoảng nửa đêm. Đúng như dự đoán, các tin nhắn bắt đầu với người nghiện in hát và thích trò chuyện. 8. Tôi là nghệ nhân, đã đến ngày triển lãm nghệ nhân rồi. 8. Tôi là nghệ nhân. Tất cả mọi người trong kênh 1 có đến không? 6. Hanibi, Ie Song. 6. Hanibi, cậu có làm thanh kiếm rapier không? 8. Tôi là nghệ nhân, tôi là người Hàn gốc, nên không làm vũ khí Tây Phương. 6. Hanibi, cậu thật là... 6. Hanibi, chờ tôi ở Songdu với cổ sẵn sàng đi. 11. Gã cầm khiên. Ôi trời kakaka Hanibi, cậu có lấy vé không? 6. Hanibi, có chứ. 6. Hanibi, Matthew lấy cho tôi. 8. Tôi là nghệ nhân, nếu không nhờ Matthew. 8. Tôi là nghệ nhân, có khi cậu lại đi trộm vé ở Songdu. 6. Hanibi, cậu tiêu đời rồi. 11. Gã cầm khiên, cậu nhóc này chẳng có chút khôn ngoan nào. 11. Gã cầm khiên, thôi thì tha cho cậu ấy lần này đi. 6. Hanibi. 6. Hanibi, trong hội HB, Matthew và tôi sẽ đi. 6. Hanibi, gã cầm khiên, cậu cũng đi chứ. 11. Gã cầm khiên, ừ. 6. Hanibi, Lee Sa-young có đến không? 11. Gã cầm khiên, cậu ta bảo có, nhưng... 11. Gã cầm khiên, đi riêng nên tôi cũng không rõ. 6. Hanibi, vậy là bao nhiêu người mà còn phải tách ra đi riêng? 11. Gã cầm khiên, không rõ. nhưng ít nhất là tôi cầm được thẻ công ty V4. Dung Bin, chào buổi sáng các anh em kênh 1. Đã 2 năm rồi kể từ triển lãm nghệ nhân lần trước. 4. Dung Bin, nhân tiện, tôi nhắc nhở các điều cần lưu ý khi tham dự triển lãm. 8. Tôi là nghệ nhân, lại nữa rồi. 4. Dung Bin, xin đừng gây rối. 4. Dung Bin, đừng dễ dàng bị khiêu khích. 4. Dung Bin, tôi khuyến nghị không nên nói chuyện với người khác. 4. Dung Bin, giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm với các thợ săn khác. 4. Dung Bin, để ý tránh tạo ra tình huống mà tòa nhà bị hư hại chỉ vì một cú va chạm. 4. Dung Bin, nếu không thể tránh khỏi đánh nhau, hãy xử lý kín đáo ở nơi không có phóng viên, sau đó liên hệ với các cơ quan chức năng tại chỗ. 4. Dung Bin, đừng đe dọa phóng viên. 4. Dung Bin, với đó, mong mọi người hợp tác để có một triển lãm nghệ nhân thành công và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời mà không cần gặp tôi riêng một. 1.50. Lãng tử, đó là nhiều hơn một câu nói. 34. Phép màu nhỏ Xiao Minzi, nhưng nếu đọc kỹ, thực ra chỉ là một câu. 50. Lãng tử, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Đọc tin nhắn dài dòng của Dung Bin khiến cậu cảm thấy có chút nghiêm túc. Với quá nhiều thợ săn tự hào, nóng nảy và nhạy cảm tụ họp ở một nơi, tai nạn khó mà tránh khỏi. Khi cha Yui Che thở dài, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần nhà vệ sinh. Cậu vội tắt kênh chat chưa đọc xong và nhanh chóng thu mình lại. LT, bước chân vô thanh. GT, theo sau tiếng bước chân đầu tiên là nhiều tiếng động khác như có thêm người đến gần. Nhưng may mắn là họ dừng ngay bên ngoài nhà vệ sinh. Cạch, rầm, vị khách không mời ngồi xuống buồng bên cạnh. Từ âm thanh lục cục, có vẻ như người đó không đến đây để giải quyết nỗi buồn mà là làm gì đó một mình. Chết tiệt, sao cái này không hoạt động? Giọng nói cáu kỉnh quen thuộc. Đó là một giọng nói mà cậu không thể giả vờ không nhận ra. Với cảm giác sững sờ, cha Yui Che nhìn vào bức tường ngăn cách hai buồng. Bởi vì giọng nói đó là không thể nào. Giọng nói phát ra từ buồng bên cạnh chính là đó là Hong Ye Song. Chính là giọng của Hong Ye Song. Cách chương